Chương 1143, Minh Vương. Thần tôn nhóm một mặt khó mà tin được thần sắc sau một hồi không có khả năng, Mộ Dung láo tà cờ, ngươi lừa gạt hai đây đế quân thế nào lại là Minh Vương đơn thuần nói bậy nói bạn. Nam thần tôn lắc đầu, con ngươi trệ ngây người. Đừng tưởng rằng ngươi là tiền bối liền có thể nói lung tung, lão phu cái thứ nhất không tin, bịa đặt ai sẽ không. Bắc thần tôn cũng không tin. Tây thần tôn nói, ngươi có chứng cứ gì, nói lung tung cũng là rất lớn tội, đừng cho là chúng ta giờ phút này thì dễ khi dễ, liều lao lên mệnh đến, người nào cũng không sợ, sinh tử coi nhẹ. Võ tổ thần Hoàng Nhi tờ tim đờ ơ tờ nhanh chóng, hắn muốn hỏi rõ ràng ngốc nghiết đại đế, đến cùng phải hay không, bởi vì Lăng Vân trong trầm mặc, sau ngốc nghiết thở dài một hơi, cái này thở dài một tiếng liền để võ tổ thần Hoàng biết đáp án, mắt trợn tròn rồi. Đông Phương Lão Thái khỏe miệng cười cười, cũng là bị khiếp sợ đến. Thái thượng đế quân cũng là Minh Vương, cái này cũng quá hoang đường một chút đi. Long Hành Thiên im lặng bên trong tâm lý thầm nghĩ, Lăng Vân nhiều như vậy thân phận. Không tin Mộ Dung Thái Sơn cười thần bí, sau đó lấy ra người bịt mặt cho hắn phần tài liệu kia, các ngươi có thể nhìn xem, Minh Vương ánh mắt cùng Thái thượng đế quân ánh mắt, còn có bên kia tiểu bất điểm, nàng cũng là Minh Vương bên người cái kia, tư liệu đều có, rõ ràng rành mạch. Dứt lời tư liệu nội dung rõ ràng khắc sâu vào mọi người não hải, nguyên một đám bị hù bờ môi trắng bệnh. Cái cằm đều nhanh chấn kinh, viên cổ Minh Vương A, 12 vực người đàn ông mạnh mẽ nhất, liền tại bọn hắn trước mặt, còn là địch nhân, lúc này chết chắc. Trong tam thánh phần thiên kiếm thánh cùng lạc tang thương thánh, đã không biết chấn kinh tới trình độ nào, tử vong quyền thánh con người ngưng tụ. Bọn họ não hải đồng thời nhớ tới thôn thiên ma đế thủ hạ đối bọn hắn nói lời, tuyệt đối không nên gây một người nam nhân, cái kia nam nhân cũng là viễn cổ Minh Vương, nếu như chọc chết cũng muốn bồi tội, chớ đừng nói chi là ra cái gì liên quan tới pháp lạp nhĩ đại đế sự tình. Hiện tại đã đắc tội thật muốn chết tạ tội, nhìn lấy Lăng Vân ánh mắt tràn đầy sắc ý, hồi tưởng cái sau lời nói mới rồi, bọn họ liền biết, coi như cầu xin tha thứ cũng không thể được tha thứ. Thượng quan lão tổ hung ác nói, các đạo hữu, đừng sợ, chúng ta người nhiều, thắng qua chư thần chi chiến, mà lại hắn có bảo vệ người, lần này hắn nhất định sẽ chết nhiều người tại Minh Vương trước mặt nhiều người cũng không dùng nào đó tiên đế hung hăng đậu đen rau muống, hắn muốn lui ra liên hợp đại quân, hắn không muốn chết, Minh Vương là vô địch, thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Tạ Văn Đông bắt đầu trên dưới dò xét Lăng Vân, lắc đầu lại gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì, Lao Mã cũng là nuốt nước miếng, từ nhỏ đã là nghe Minh Vương sự tích lớn lên, hắn giả, Minh Vương vị lão, đối với cái sau đáng sợ cũng là tương đương quen. Thần tôn nhóm sắc mặt nghiêm túc lại trắng xám, cùng nhau cùng Lăng Vân kéo dài khoảng cách, yêu nguyệt nữ hoàng cùng thất huyền đã sớm biết, tâm lý không có gì, chỉ là cái này cảnh phim cái kia kết thúc như thế nào. Thánh địa cùng liên hợp đại quân là tìm đường chết, đã được chứng kiến Lăng Vân đáng sợ bọn họ thì chưa từng lo lắng qua. Linh Lung nữ đế lặng lẽ đi tới, nuốt nước miếng, ngồi xổm xuống hỏi, "Tiểu công chúa, bọn họ nói có phải thật vậy hay không?" Vấn đề của nàng cũng là phía sau Đông Phương Như Mộng muốn hỏi. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng nhỏ, mại thanh mại khí trả lời, "Các ngươi tốt đần à, hắn chính là ta ba ba." Yêu Nguyệt nữ hoàng cùng Đông Phương Như Mộng, "Có phải hay không à, Thái thượng đế quân, ngươi không lời có thể nói sao?" Mộ Dung Thái Sơn no y ha ha ha. Là có thế nào, loạn thần tắc tử, chết không có gì đáng tiếc. Lăng Vân cười to nói. Tay cường độ bất chi bất giác tăng lớn mấy phần, Tà Vương vấn tội thống khổ kêu thảm. Ngươi chết không yên lành, cái gì Minh Vương, cái gì Thái Thượng Đế Quân, vô chi người, ta thế nhưng là Tà Vương vấn tội. Tà Vương nên đón Tà Vương vấn tội thì là Lăng Vân lôi điện, xì xì xì đấu thiên chiến tôn nhướng mày. Minh Vương thôi, hắn còn không đến mức sợ, không có đánh qua làm sao biết, càn khôn chưa định, ngươi ta đều là hắc mã, trước cứu ra Tà Vương vấn tội. Lại nói giờ phút này bọn hắn người mỗi một cái thực lực siêu quần, mà xem xét lại Thái Thượng Đế Quân, đã bắt đầu tứ cố vô thân. Sự thật cũng là theo Lăng Vân Minh Vương thân phận một công khai, thần tôn bắt đầu rời xa, Linh Lung nữ đế các nàng rời xa. Ngay từ đầu đứng tại Lăng Vân bên này thành chủ cũng bắt đầu rời xa, chỉ còn lại có An Tình cùng Long Hành Thiên các nàng rồi, Yêu Nguyệt nữ hoàng cùng Thất Huyền nghe tiếng không động, U Nguyệt không có hoàn hồn, nội tâm đang run rẩy. Đế Quân, ngươi nói chuyện A, Bắc thần tôn lòng nóng như lửa đốt, không nhịn được. Hắn không hy vọng là thật, nếu quả như thật là như vậy bọn họ cũng là tội nhân rồi, là bọn họ bảy cái lao đầu tử theo cửu u thâm nguyên đem Lăng Vân đánh thức. Ngươi nói không phải A, coi như sự thật bày ở trước mắt, Nam thần tôn lại là muốn Lăng Vân chính miệng nói ra, không phải vậy hắn cũng không tin. Đông Phương Hồng giải quyết thần giới chấn Nam đại tướng quân Diệp Cô Hồng về sau, giờ phút này rốt cục đi vào thần cung, hắn một mực bị Diệp Cô Hồng ngăn lại, không cách nào đến đây, cho nên Diệp Cô Hồng thảm bại, chết rồi. Hắn vừa đến đã giận dữ hỏi Lăng Vân. Chuyện của các ngươi, lão tử không muốn quản, thế nhưng là Thái Thượng Đế Quân, thu lưu các nàng thế nhưng là chủ ý của ngươi, nếu như ta hiện tại giết các nàng, hy vọng ngươi cho chút thể diện. Đông Phương Hồng một lòng muốn Đông Phương Lão Thái cùng Đông Phương Như Mộc chết, hắn mới an lòng. Lăng Vân con ngươi nhìn chăm chú hắn, Đông Phương Hồng cái gì đồ bỏ đi đồ chơi, nể tình, chẳng thèm để ý hắn. Đông Phương Lão Thái cả giận nói, nghiệt tử ha ha. Mộ Dung Thái Sơn cuồng vọng đối cười ha hả. Đông Phương Hồng nói ra, đạo hữu đừng nóng nội, giết Minh Vương về sau, chúng ta sẽ giúp ngươi giết các nàng một tên cũng không để lại. Minh Vương ở đâu không phải liên hợp sát thần chủ thái thượng đế quân A, cái gì thời điểm biến thành Minh Vương rồi ngọa tào người nào mẹ hắn chán sống. Giết Minh Vương. Đông Phương Hồng bắt đầu bốn phía xem chừng. Huyền Không Đại Sư cười cười, mặc kệ Lăng Vân là thái thượng đế quân, vẫn là Minh Vương, hắn chỉ kiên trì trong lòng Phật đạo, sẽ không bao giờ lại nhằm vào Minh Vương đi qua, ai cũng không có trải qua Minh Vương hết thảy, làm sao có thể tự coi nhẹ mình người khác. Có lẽ quá khứ của hắn cũng là bất đắc dĩ thôi, ánh mắt nhìn đến đều là giả, chỉ có tâm nhìn đến mới là thật, cho nên ánh mắt của hắn mù đáng giá A Mộ Dung Thái Sơn lời này mới thật sự là ác ca, đây mới là nhân tính. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, chảm thảo trừ căn. Hiểu được tầng này đạo lý, Huyền Không Đại Sư cười cười, cái này âm thanh cười là cảm ơn Lăng Vân điểm hóa, không phải vậy hắn cả một đời đều là mê mang, không phân rõ tội cùng ác, đi một đầu không phải Phật Phật đạo, đây mới là lớn nhất bi ai. Chính tà chi phân, không thể quơ đua cả nắm, hắn trước kia cùng Thái Thượng Đế Quân nói lời, hiển hiện náo hải. Làm chuyện xấu, người người oán trách đó chính là tà, chính như Minh Vương, tội ác ngập trời trái lại nội tâm lưu giữ thiện. Giúp người làm niềm vui, chảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, đó chính là chính hắn hiện tại mỗi lần nhớ tới đều sẽ tự mình cười nhạo mình vô tri. Minh Vương tội ác ngập trời A, đáp án là, thiên nộ A không có nhân nộ A có, bất quá là không cam lòng yếu thế, tranh cường ha ho thắng, nói một cách khác không tìm đường chết sẽ không phải chết, chính như giờ này khắc này, bọn nay tìm đường chết người, cho dù chết, như vậy quái ai.